Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 31, kế hoạch. Eterna hai mắt sáng lên nhìn lấy đi xuống thành tường Tần Nhiên. Nếu như nói Tần Nhiên chỗ nào hấp dẫn nhất vị này kinh cức thần miếu nữ tế ti. Trừ bỏ nửa thật nửa giả, hợp tác luyến tình, bên ngoài. Đúng vậy phần này thực lực. Đối với phần này thực lực cường đại. Eterna mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ hoa mắt thần mê. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, phần này cường đại đã lăng điều khiển ở sở hữu phía trên rồi. Đến mức còn lại, hết sức rõ ràng biết mình muốn cái gì Eterna đối với tướng mạo. Tính cách các loại, hoàn toàn đặt ở thứ yếu vị trí bên trên. Huống chi Tần Nhiên tướng mạo cũng không khó nhìn. Duy nhất từng khiến Eterna kiêng kỵ tính cách. Cũng tại lần này trùng phùng về sau, triệt để bị đối phương ném ra sau đầu. Giữa sinh tử, tổng sẽ phát hiện đối với mình tới nói. Thứ trọng yếu nhất, không phải sao? Ryan, thân thể của ngươi thể không có sao chứ? Eterna 10 phần tận tụy diễn lại. Không có việc gì, nghỉ ngơi toàn bộ ban ngày. Ta tốt hơn nhiều. Tần Nhiên mỉm cười đáp trả. Cũng không có cự tuyệt Eterna đi tới nâng. Tuy nhiên từ giờ khác này, hắn cố ý yếu thế không cần thiết rồi. Nhưng là song phương, quan hệ, vẫn là tồn tại. Mà lại, Tần Nhiên hy vọng địch nhân của hắn đối với hắn nhiều một phần nghi kỵ. Đem hết thảy trước mắt quy nạp đến hắn cho nên bày nghi trận bên trên. Bởi vậy, Tần Nhiên không ngại phối hợp một chút. Dù sao, sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Tần Nhiên cùng Eterna vai sóng vai đi trở về rồi quân doanh bên trong nhà gỗ. Tiến vào nhà gỗ, đóng lại phòng phía sau cửa. Eterna 10 phần thông minh buông lỏng ra đỡ lấy Tần Nhiên cánh tay. Lẳng lặng đi đến một bên chờ đợi Tần Nhiên phân phó. Tiếp đó, chúng ta sẽ không quá dễ dàng. Đặc biệt là nơi này, cần giao cho ngươi phụ trách một đoạn thời gian. Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng, bao lâu? Cũng không có hỏi thăm Tần Nhiên muốn đi làm cái gì, Eterna trực tiếp hỏi lấy thời gian. 12 giờ đến một ngày. Tần Nhiên sau khi suy nghĩ một chút, cấp ra cái đại khái thời gian. Giao cho ta, Eterna nói rằng, Tần Nhiên một điểm đầu. Thân hình liền dung nhập rồi một bên bóng tối. Rời khỏi phòng, xác nhận Tần Nhiên thật sau khi rời đi. Eterna đứng ở tại chỗ suy tư một lát. Lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Đã đáp ứng Tần Nhiên, nàng tự nhiên cần làm đến tốt nhất. Mà một số lập tức liền chuyện sắp xảy ra, để nàng minh bạch, mình thể phát hiện mình giá trị thời điểm đến rồi. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Gia hỏa kia không nên bị tạc đã chết rồi sao? Vì cái gì lại xuất hiện? Lấy hư huyễn thân thể phiêu phù ở giữa không trung bên trong Ansco khí tức cấp tốc biến hóa. Ở bên cạnh hắn 12 đạo tương tự hư huyễn thân thể tận lực thu liễm lấy khí tức của mình. Bọn hắn có rồi mới thân thể về sau, một số biểu đạt phương thức sớm đã khác biệt. Không cần mở miệng, vẻn vẹn bằng vào khí tức, cũng đủ để cho đồng loại minh bạch ý nghĩ của mình. Mà giờ khác này, một ít ý nghĩ thế nhưng là không đúng lúc. Ansco hư huyễn trên thân thể hiện lên một từng vệt sóng gợn lan tan. Trước đó bị Tần Nhiên đá bên trong vị trí, lần nữa ẩn ẩn làm đau bắt đầu. Nhưng thân thể thống khổ là thứ yếu. Trọng yếu nhất là đến từ linh hồn đau đớn. Hắn, lại một lần thất bại rồi. Đối mặt với Tần Nhiên, đây là hắn lần thứ hai thất bại. So với lần đầu tiên đột ngột, lần này, hắn càng thêm ký ức khắc sâu. Không có lần thứ ba. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh lần thứ ba. Ta tuyệt không? Trầm thấp tiếng giống bên trong. Ansco dùng lực quơ cánh tay. Hắn phảng phất muốn đem đáy lòng phẫn nộ tất cả đều vãi ra. Nhưng liền đang tiếng gào dư âm còn đang vang vọng thời điểm. Một bôi ngọn lửa màu đen đột nhiên ở cái này chỗ ẩn núp bốc cháy lên tới. Đốt cháy linh hồn hắc viêm. Thiêu đốt tâm trí ám hỏa. Giống như là nổ tung. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chỗ ẩn núp. Một đạo cao ngạo thân ảnh ở ngọn lửa màu đen bên trong ngang trước mà đứng. Là ngươi. Cái này. Điều đó không có khả năng. Ansco trừng lớn hai mắt. So với vừa mới thê thảm đau đớn thất bại, giờ phút này hắn chỗ đã thấy, mới càng phát để hắn không thể tin. Đối phương làm sao tìm được hắn? Đối phương làm sao có thể tìm tới hắn? Theo bản năng, Ansco liền quay đầu nhìn về phía còn thừa 12 đạo hư huyễn thân ảnh. Hắn cho rằng là có người bán rẻ hắn. Nhưng ngay lúc đó, ở ngọn lửa màu đen bên trong hóa thành hư không hiện thực, lại cáo chi lấy hắn, bán hắn người cũng không phải là những thứ này đáng tin thủ hạ. Khó nói, bỗng nhiên, Ansco nghĩ tới điều gì? Ngươi cùng những tên kia hợp tác rồi sao? Ngươi thật cho là ngươi hợp tác với bọn họ liền có thể phản kháng chúng ta sao? Nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, ồn ào, ngạo mạn, lạnh lùng hừ một cái. Oanh, màu đen liệt diễm một lần nữa nổ tung. Lần này nổ tung, triệt để đem Ansco che mất. Cảm thụ được thôn phệ mà đến lực lượng, ngạo mạn không chút do dự rót vào vừa mới ăn no bạo thực thể nội. Cùng hắn cùng, lười biếng, khác biệt. Bạo thực vì đạp nát trần nhà bỏ ra quá nhiều. Nếu như không nhiều bồi bổ, sau này trưởng thành tất nhiên sẽ xuất hiện hạn chế. Mà đây là ngạo mạn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Đến ở trước mắt cái này theo thân thể hư hóa, mà ngay cả não tử cũng không có ra hòa. Trừ bỏ cho bạo thực bồi bổ bên ngoài, ngạo mạn nghĩ không ra đối phương tác dụng khác rồi. Ngọn lửa màu đen còn đang thiêu đốt, ngạo mạn dạo bước nó bên trong, tìm kiếm lấy có thể sẽ lưu lại manh mối. Cùng lúc đó, lười biếng, mắt buồn ngủ lơ lỏng đi ở Navia thành trong phế tích. Bước chân hắn chậm chạp, thân hình lảo đảo lắc lắc, thậm chí có thể nói là lảo đảo. Nhưng mỗi một bước đều vừa đúng tránh đi cái này đến cái khác quái thú. Giống như là trải qua tỉ mỉ tính toán. Từ khu bình dân bên ngoài tàn phá thành tường mà vào. Vượt qua toàn bộ khu bình dân. Lại tiến nhập khu nhà giàu. Sau đó, một chút xíu tới gần rồi nghị hội khu. Lười biếng, tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng càng là từng bước chuyển lấy. Những cái kia hoặc cuồng bạo hoặc ẩn nấp khí tức. Không không ở nói cho, lười biếng. Hắn phải nên làm như thế nào? Thật sự là cường đại đến đáng sợ. Bất quá, chấm ngoặc kép, càng như vậy, tên kia liền càng hưng phấn a. Từ phương diện nào đó khám phá mình bản thể ẩn giấu đi tính cách lười biếng, không nhịn được. Nhếch miệng góc, hắn nhưng là rõ ràng mình bản thể muốn làm gì. Vừa có như thế nào kế hoạch, đối với cái kia kế hoạch. Lười biếng chỉ có thể cấp cho một cái đánh giá. Điên cuồng. Nhưng, hắn cũng rất ưa thích. Cho nên, hắn không ngại đem hết toàn lực đi trợ giúp mình bản thể. Dù sao, bọn hắn là một thể. Để ta giúp ngươi nhìn xem. Nơi đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì đi. Lười biếng đứng ở nghị hội khu biên giới. Hắn nâng lên đầu xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại. Đưa ánh mắt về phía rồi thần miếu khu. Nước biển mãnh liệt, tiếng sóng trận trận. Cao đẳng tà linh một mặt bất đắc dĩ đứng ở bên bờ. Nó nhìn lấy cái kia che giấu vô số nguy cơ đại hải. Hít một hơi thật sâu. Từng bước hướng về nước biển bên trong đi đến. Rất nhanh, nước biển liền không có qua cao đẳng tà linh. Không có lật lên một cái bọt nước. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.